Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Tuyền cung, hoàng hậu tay cầm hắc tử để vào bàn cờ bên trong. Mà Phượng Nguyệt Minh nhìn bàn cờ bên trong bị bao vây tiễu trừ bạch tử. Cười mà qua nói, mẫu hậu cờ tài cao siêu. Nhi thần tâm phục khẩu phục. Hoàng hậu cũng không có cảm thấy cao hứng cỡ nào. Đem bàn cờ phía trên hắc tử từng bước thu hồi tới để vào cờ trong hộp. Cửu vương phủ sự tình ngươi nhưng có nghe nói. Phượng Nguyệt Minh thu thập bạch tử tay hơi hơi một đốn. Đầu ngón tay run rẩy nói. Nghe nói, hoàng nhi như thế nào đối đãi? Vương phủ việc, cùng nhi thần không có nửa điểm liên quan. Hoàng hậu khí gắt gao nắm lấy hắc tử. Phát ra tấm tắc tiếng vang. Hắn nguyên tưởng rằng Phượng Nguyệt Minh chỉ là nhất thời chi khí, không nghĩ tới hắn cư nhiên thật là mặc kệ không hỏi triều đình việc. Hiện giờ triều dã trên dưới không người không biết Mộ Dung gia đã từ bỏ hắn. Không người không biết, hiện giờ triều dã trên dưới nhất được sủng ái đó là thất hoàng tử Phượng Lan Dực. Mẫu hậu, nếu không có mặt khác sự tình, nhi thần đi trước cáo lui. Phượng Nguyệt Minh nói xong liền thẳng tắp đứng lên, sau đó lập tức rời đi. Thanh ca, ngươi sở muốn theo đuổi đó là như vậy cảm tình sao? Hắn đã nói rồi, hoàng thất nam nhi dù cho có tình cũng tuyệt đối làm không được, cuộc đời này chỉ có một nữ nhân. Phượng Nguyệt Minh thê thê cười một chút. Thanh ca, ngươi hiện tại nhưng có hối hận. Phía sau hoàng hậu mạnh mẽ trực tiếp đem bàn cờ liên quan mặt trên còn không có thu thập tốt quân cờ toàn bộ đánh hạ. Ngã xuống trên mặt đất phát ra phịch một tiếng. Sau đó Thanh Tuyền cung trên dưới cung nữ đều đột nhiên quỳ xuống. Không nên thân đồ vật, đều là không nên thân đồ vật. Bổn cung thật là tự thực hậu quả xấu. Cho rằng đối hắn hảo, lại không có nghĩ đến hiện tại là một cây đao tử thẳng chọc bổn cung tâm oa. Như cô vội vàng an ủi nói. Nương nương, điện hạ chỉ là nhất thời không nghĩ ra mà thôi. Hắn gần nhất đều ở trong phủ làm cái gì? Như cô trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Hoàng hậu đột nhiên chụp bàn cả giận nói. Nói, theo thám tử hồi bẩm, mấy ngày nay điện hạ cái gì đều làm. Mỗi ngày không phải thượng triều chính là hồi phủ luyện tự ngủ. Hoàng hậu lạnh lẽo bùng nổ mà ra. Luyện tự, hắn nhưng thật ra có cái kia nhàn hạ thoải mái. Nương nương, hoàng thượng thượng triều thời điểm đều nói điện hạ gần nhất biến hóa rất lớn. Còn đại đại tưởng thưởng một phen. Đem sách cổ sách sử đều ban cho điện hạ. Này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chuyện tốt, hoàng hậu đột nhiên đứng lên. Lạnh lùng nhìn chăm chú như cô lạnh lùng nói. Bổn cung muốn chính là có hùng tâm tráng trí. Tranh quyền đoạt lợi nhi tử. Không phải một cái chỉ hiểu được giấy và bút mực. Cầm kỳ thư họa nhi tử. Nương nương, có lẽ điện hạ thật sự không có cái kia tâm tư. Như cô nói, hoàng hậu đột nhiên nắm chặt nắm tay. Nhiều năm như vậy đi qua, bổn cung liền ngóng trông hắn có thể vì bổn cung tranh khẩu khí. Lại không có nghĩ đến cuối cùng sẽ trở nên như vậy. Nương nương, báo ứng a, thật là nhân quả báo ứng a, nương nương. Kỳ thật tinh tế nghĩ đến chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hoàng hậu cau mày nhìn về phía Như Cô. Như Cô làm sở hữu cung nữ đều đi ra ngoài. Sau đó đối với hoàng hậu phân tích nói. Tự thái tử điện hạ sau khi chết. Hoàng thượng nhiều năm chưa bao giờ lập thái tử. Mắt thấy vài vị hoàng tử đều đã trưởng thành. Mà điện hạ là hoàng thượng con vợ cả. Lý nên là giai nhân tuyển. Nhưng là hoàng thượng lại chưa từng suy xét quá điện hạ. Nương nương hẳn là rất rõ ràng vì cái gì. Bởi vì bổn cung là Mộ Dung gia người. Minh nhi trên người chảy Mộ Dung gia huyết. Đúng là như thế. Điện hạ trong cơ thể chảy Mộ Dung gia huyết. Mà hoàng thượng như thế thống hận Mộ Dung gia người. Quả quyết không có khả năng truyền ngôi cho điện hạ. Thứ nô tỳ lớn mật. Nương nương, điện hạ không có khả năng ngồi trên cái kia vị trí. Trước kia có lẽ còn có thể liều một lần. Có Mộ Dung gia duy trì. Nhưng là hiện giờ Mộ Dung chứa liền phải gả cho thất hoàng tử. Mà Mộ Dung Thanh ở Cửu Vương phủ cũng càng thêm được sủng ái. Điện hạ không còn có cơ hội. Hoàng hậu ngơ ngác ngồi xuống, đôi mắt khép hờ thở dài. Ta làm sao không biết, chỉ là ta không cam lòng a, đã bao nhiêu năm. Ta bị Thái hậu vẫn luôn ức hiếp. Mộ Dung gia khinh thường giống như dao nhỏ giống nhau vẫn luôn cắm ở ta trong lòng. Nương nương, hiện giờ Mộ Dung gia nội chiến đã định. Thái hậu nương nương duy trì thất hoàng tử. Nhưng là Mộ Dung Thanh tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Phải biết rằng ngôi vị hoàng đế chi tranh có không đơn giản chỉ là hoàng tử còn có một cái hoàng thượng bảo đệ cửu vương gia. Hoàng hậu trợn mắt nhìn về phía như cô. Ý của ngươi là cửu vương gia có đoạt vị tranh quyền chi tâm. Nô tỳ không biết, nhưng là nô tỳ biết hoàng thượng như thế yêu thương cái này bảo đệ. Không phải không có khả năng. Hoàng hậu gật gật đầu như suy tư gì nói. Người nói không tồi, nhưng là Thái hậu là tuyệt đối không có khả năng làm cửu vương đăng vị. Bởi vì nàng biết nếu cửu vương ra kế thừa ngôi vị hoàng đế. Như vậy nàng nhật tử cũng đến cùng. Rốt cuộc cửu vương ra nhưng không giống hoàng thượng như vậy ôn hòa. Nói chuyện chi gian, mang theo trào phúng ngữ khí. Như cô tán đồng gật gật đầu. Nương nương, nếu là cái dạng này lời nói. Mộ Dung gia người liền ở vào lưỡng nan chi cảnh. Hoàng hậu trào phúng ra tiếng cười nói. Ha ha, kia cũng là bọn họ tự tìm. Bổn cung liền chờ xem bọn họ kết cục. Mặt mày bên trong đều mang theo hả giận. Như vậy vui sướng chi tình hận không thể chiêu cáo khắp thiên hạ người. Chính là ngược lại nghĩ đến chính mình nhi tử. Hoàng hậu lại thở dài gian nói. Tuy rằng hắn không nên thân. Nhưng chung quy đều là bổn cung nhi tử, là hoàng thượng nhi tử, hoàng thượng không có khả năng đuổi tận giết tuyệt, như cô gật đầu nói. Đúng vậy, nương nương, điện hạ hiện giờ bo bo giữ mình mới là tốt nhất. Mộ Dung phủ, Mộ Dung gia nhất hẻo lánh tiểu biệt viện, nơi này trừ bỏ Mộ Dung chứa cùng chỗ tối thương hoa liền không còn có người thứ hai nguyện ý bước vào. Phòng bên trong truyền đến Mộ Dung chứa ho khan thở gấp gáp khí thanh âm cùng với ghế sập. Mộ Dung chứa cả người đều té lăn trên đất, bởi vì cả người đau đớn mà rút gân. Chứa nhi, thương hoa đột nhiên đem trên mặt đất Mộ Dung chứa ôm vào trong lòng ngực. Nhìn nàng không hề huyết sắc giữ tợn khuôn mặt, thương hoa trái tim cơ hồ đều phải đình chỉ nhảy lên giống nhau. Nếu là có thể hắn nguyện ý thay thế nàng thừa nhận hết thảy. Mộ Dung chứa gắt gao bắt lấy cánh tay. Thương hoa oán hận nói. Ta đi tìm nàng lấy giải dược. Mộ Dung chứa túm chặt thương hoa cánh tay. Không cần. Bán hạ công tử không phải nói kia giải dược kỳ thật cũng là độc dược sao? Ta Mộ Dung chứa điểm này đau đều chịu đựng không được lời nói như thế nào thành được việc. Chứa nhi. Thương hoa. Không cần đi. Không cần ném xuống ta một người. Thương hoa chỉ có thể ôm lấy nhân đau đớn mà run rẩy Mộ Dung chứa. Một giọt nước mắt rơi hạ. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Bỗng nhiên chi gian. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Mộ Dung chứa dù cho đau đớn khó nhịn cũng biết là ai. Lập tức đột nhiên đẩy ra thương hoa. Nàng tới. Người mau tránh lên. Chứa nhi. Ta sẽ không lưu ngươi một người đối mặt nàng. Mộ Dung chứa cắn răng lắc đầu nói. Không quan trọng, ngươi mau tránh lên. Thương hoa, thương hoa nghe dần dần tới gần bước chân. Sau đó một cái phi thân mà thượng ẩn nấp ở xà nhà bên trong. Mộ Dung chứa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền nhìn đến môn bị mở ra. Mộ Dung phu nhân vẻ mặt thanh cao đi đến. Mộ Dung phu nhân nhìn bò trên mặt đất Mộ Dung chứa. Như thế nào, thực cốt chi đau, không dễ chịu đi, Mộ Dung chứa cất giấu đáy mắt mũi nhọn, từng bước một bò đến Mộ Dung phu nhân bên chân, run rẩy tay túm chặt nàng làn váy. Mẫu thân, cầu ngươi ban thuốc, mẫu thân, Mộ Dung phu nhân nhìn ghé vào chính mình bên chân thiếu nữ một trận hả giận. Sau đó nửa ngồi xổm xuống thân mình, tay bóp chặt Mộ Dung chứa hàm dưới, làm nàng ngẩng đầu lên. Nhìn đến ngươi gương mặt này, khiến cho ta nhớ tới ngươi Phạm Tiện Nương. Nàng là ta trong cuộc đời sỉ nhục. Quảng cáo, cách chương.